Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 870, Nam Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra đã trở về yêu giới, lại có luân hồi trùng, nàng ấy có trở về cơ thể con người hay không đều được. Thậm chí, cho dù thân xác người nọ có chết đi thì cũng không phải vấn đề lớn. Chẳng qua là một phần sức mạnh của nàng ấy quay về thôi, nhưng lão đại thích Cố Minh Bảo, tiểu cô nương dịu dàng của nàng ấy vì vậy, không thể để Cố Minh Bảo tìm chết được. Làm đại yêu, nàng ấy vẫn có bản lĩnh rời khỏi yêu giới, chỉ là nàng ấy muốn nói với Tống Anh một tiếng mà thôi. Tống Anh đương nhiên đồng ý, ngay sau đó, luồng sáng thập doanh lập tức bay ra ngoài. Yêu lực của nàng đã tăng lên, người thả nàng ra ngoài chẳng phải sẽ gây họa cho con người sao? Linh Phong Tiên Quân chưa từ bỏ ý định, dè dặt thăm dò giới hạn của Tống Anh. Lúc thần tiên các ngươi động vào mệnh bàn của con người lại không cảm thấy mình đang gây họa cho con người nhỉ? Tống Anh lạnh lùng nói, theo lý mà nói, chắc hẳn mệnh bàn này cũng có quy định. Thần tiên cũng dùng ngoại lực thay đổi toàn bộ cuộc đời của Cố Minh Bảo. Bây giờ, hai vị thần tiên này đã biến mất, nhưng chắc hẳn bên trên vẫn có thần tiên khác muốn diệt trừ đại yêu trong cơ thể của Cố Minh Bảo nên không ngừng dùng thủ đoạn. Nhưng mà, nàng thật sự rất tò mò, Hoắc Triệu Uyên bây giờ cũng không phải thần tiên, có thể trừ yêu theo ý của bên trên không? Tống Anh bĩu môi, lúc này, Tống Tuân không ngừng đuổi theo, chốc lát sau, hắn phát hiện mình đuổi tới một đại viện. Tuy nhiên, dù sao thì hắn cũng chỉ là người thường, còn là một người đọc sách tay trói gà không chặt, rất dễ bại lộ hành tung của bản thân. Vì vậy, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tay đấm từ trong đại viện lao ra, không nói lời nào, tóm hắn vào trong. Cố Minh Bảo bị trói gô lại, hai mắt đẫm lệ. Nhìn thấy Tống Tuân, nàng ấy bị bịt miệng chỉ có thể phát tiếng. Tống Tuân mặt mũi bầm dập, rất xấu xí. Cố tiểu thư, xin lỗi, nếu không phải hắn mở miệng mời người ra ngoài thì cũng không đến mức xảy ra chuyện như vậy. Hắn vừa nói xong thì miệng cũng bị nhét rẻ. Ôi chao, còn là tiểu tình nhân đấy, nhốt hai người cùng một chỗ, hãy quý trọng khoảng thời gian cuối cùng này đi. Không bao lâu sau, tiểu tình nhân của ngươi sẽ phải đi hầu hạ người khác rồi. Ha ha ha, hán tử nói xong thì đóng cửa lại. Bọn họ tóm được người, đương nhiên là muốn bán đi. Lúc nãy đã quan sát cả buổi trời, đôi tay của tiểu cô nương này mềm mịn, cử chỉ văn nhã, vừa nhìn đã biết là tiểu cô nương từng được học quy củ, bán được giá cao. Đợi đến đêm khuya rồi chuyển người từ mật đạo ra bên ngoài, đến lúc đó, núi cao hoàng đế xa, nhất định không về được. Giờ phút này, thật ra Cố Minh Bảo còn muốn xin lỗi Tống Tuân. Từ nhỏ đến lớn, nàng ấy đều mang thể chất phiền phức như thế này. Nếu không phải có tiên rắn bảo vệ thì nàng ấy đã không thể lớn lên đến ngày hôm nay rồi. Đáng lẽ nàng ấy nên đoán trước được chuyện hôm nay, chỗ náo nhiệt như vậy, sao có thể hoàn toàn an toàn chứ? Hôm nay bắt được hàng tốt à? Bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nam nhân. Gã nói xong thì phun ra một cục đờm rồi nói tiếp. Mở cửa, ta vào xem trước đã. Tiếng nói vừa dứt, cửa được mở ra, còn có cây đuốc chiếu sáng. Giờ phút này, tóc của Cố Minh Bảo hơi rối nhưng khuôn mặt nàng ấy lại không hề dính bẩn. Dung mạo của nàng ấy cực kỳ xinh đẹp. Vừa nhìn thấy nàng ấy, ánh mắt của nam nhân kia đã sáng lên. Sao còn có một nam nhân nữa? Hắn đuổi theo tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đuổi theo tới đây à, đúng lúc lắm, vừa mới bắt được một kẻ ngang bướng, không chịu nghe lời. Đúng lúc để nàng thấy máu, về sau mới có thể ngoan ngoãn hầu hạ người khác. Nói xong thì cho người xách Tống Tuân lên, kéo hai người ra ngoài sân, không nói hai lời, treo Tống Tuân lên. Lão đại kia rút rẻ trong miệng Cố Minh Bảo ra, cười tủm tỉm nói. Tiểu cô nương, nói mấy câu dễ nghe dỗ ra cao hứng đi. Nếu không thì ra đánh chết tên nam nhân này. Tống Tuân lập tức liều mạng lắc đầu. Đồng tử của Cố Minh Bảo co lại, nàng ấy cắn chặt môi. Cách chương,